Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 538, khiêu chiến hình thức tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khe suối, vô số hoa tươi tranh nhau khoe sắc trong không khí, có từng trận tươi mát hương hót tưới chân, là mềm mại bãi cỏ. Ánh nắng ban mai giữa trời, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, dòng suối nhỏ bên trong hiện ra lăn tăn quang mang. Thế ngoại đào nguyên, Lạc Xuyên trong lòng, không khỏi xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nếu là ở địa cầu, dạng này một nơi, chỉ sợ làm cho vô số người chạy theo như vịt. Có một chút cực kỳ đặc thù, nơi này thật sự là quá an tĩnh, không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, chỉ có thực vật bị gió thổi lướt nhẹ qua phát ra thanh âm. Lạc Xuyên đánh giá bốn phía, sau đó ánh mắt dừng lại tại một đóa kiều diễm trên đóa hoa. Một con bướm ngay tại hơi hơi chớp động lên cánh, hồ điệp lớn chừng bàn tay, hai cánh rất xinh đẹp. Màu sắc sặc sỡ, lưu quang giật thải. Làm người ta chú ý nhất là trên cánh ám kim sắc đường vân, mang có một loại khí thế không tên. Lạc Xuyên mở ra tin tức mặt bảng, quảng cáo, liệt thiên ma điệp, cảnh giới, vấn đạo ngũ phẩm, hạn chế trạng thái, giới thiệu thiên lan đại lục thượng cổ hung thú, trời sinh nắm giữ không gian pháp tắc. Sau trưởng thành, cánh chấn động, liền có thể kéo nước thiên địa. Lạc Xuyên có chút trầm mặc, lúc này mới tầng thứ 6, đối thủ thì cường đại như vậy. Tầng thứ 5 là kiếm ý, tầng thứ 6 là không gian chi lực. Hắn rất khó suy đoán, tiếp xuống mấy tầng, sẽ là đối thủ như thế nào. Như vậy, bắt đầu đi, Lạc Xuyên nỉ non một tiếng, thanh âm chưa dứt, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Liệt thiên ma điệp hơi hơi quạt bỗng nhúc nhích cánh, nhất thời, một loại đáng sợ ba động truyền đến, một đạo nhỏ xíu hắc tuyến, xuất hiện ở trong không gian, tản ra đáng sợ khí tức. Lạc Xuyên tốt, quang mang hội tụ, Lạc Xuyên một lần nữa hiện hiện. Nét mặt của hắn, rất ngưng trọng. Tại vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được không gì địch nổi lực lượng. Đó là ngưng tụ đến cực hạn không gian chi lực, vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện xé rách vạn vật. Lạc Xuyên tại trong hiện thực thực lực là tứ giai. Cùng quy nguyên tương đương, dưới tình huống bình thường, có thể thông qua tầng thứ 5, đã là cực kỳ bất khả tư nghị. Muốn thông qua tầng thứ 6, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá đối với Lạc Xuyên mà nói, hắn thích nhất sự tình cũng là đem không có khả năng chuyển biến thành sự thật. Lại đến, Lạc Xuyên quát khẽ nói, lần này, hắn trong tay cầm thánh khí cấp bậc lợi kiếm. Vô thượng kiếm ý ở trên người hắn bắn ra, lúc này Lạc Xuyên tựa như là một thanh hình người trường kiếm. Dường như phía trước hết thảy đều sẽ bị xé rách. Đối với cái này, liệt thiên ma điệp phản ứng cùng trước đó một dạng. Hai cánh vỗ, không gì địch nổi không gian chi lực cắt chém mà đến. Đinh, Lạc Xuyên theo bản năng trước đâm, thanh âm thanh thúy vang lên. Tại cùng cửu diệp kiếm thảo trong chiến đấu, hắn chiến đấu ý thức đã bồi dưỡng thập phần cường đại. Quảng cáo, tại cái này trong thời gian thật ngắn, trực tiếp làm ra tối ưu lựa chọn. Lạc Xuyên cảm giác chính mình giống như là trúng đích một nói vô hình chi nhận. Kinh khủng trùng kích lực chấn động đến hai tay của hắn chấn động run lên. Trường kiếm cơ hồ muốn tuột tay mà ra, tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công, ngăn lại sau một kích Lạc Xuyên cùng liệt thiên ma điệp khoảng cách lại gần thêm không ít. Liệt thiên ma điệp trên cánh ám kim sắc đường vân hơi hơi tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quanh trong vòng mấy chục trượng không gian tại thời khắc này cùng nhau vỡ vụn. Vô số không gian toái phiến tại thời khắc này hóa thành đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Trình độ sắc bén, không thua kém một chút nào Lạc Xuyên toàn lực nhất kích. Miễn cưỡng ngăn cản mấy hơi thở về sau, Lạc Xuyên lần nữa bỏ mình. Lạc Xuyên lần nữa phục sinh, hắn nhìn phía xa liệt thiên ma điệp cũng không có trước tiên phát động tiến công. Bởi vì Lạc Xuyên vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Thời gian dài như vậy, chính mình giống như không có học tập một loại võ kỹ hoặc là công pháp A cách chương.